Đệ nhất danh sách, chương 96, ta muốn 7 lần cảm tạ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc có súng, nhưng nếu như nổ súng sử dụng lập tức bại lộ vị trí của mình, đến lúc đó Khánh Thị thực đoàn người bị dẫn qua, hắn bị tiền hậu giáp kích liền thực xong. Hơn nữa vật thí nghiệm nếu như khoảng cách gần tập kích thương còn không bằng chủy thủ tác dụng đại, hắn vô ý thức đi sờ chính mình chủy thủ, đó là Dương Tiểu Cận trao đổi cho hắn, nhưng mà này vừa sờ Nhâm Tiểu Túc liền cực kỳ hoảng sợ, chủy thủ lại không thấy. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhớ lại, Dương Tiểu Cận tại trước khi rời đi đã từng giả trang không cẩn thận đụng chính mình một chút, chủy thủ chỉ sợ sẽ là lúc đó bị Dương Tiểu Cận cho sờ đi. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, cô nương này thật là một cái không thiệt thòi chủ, rõ ràng đã nói là đổi cho mình, kết quả lại vẫn cho sờ đi. Người với người giữa điểm này tín nhiệm đâu này? Thật sự là vô tình a, Nhâm Tiểu Túc cảm khái này Dương Tiểu Cận ăn cắp kỹ năng nhất định cũng rất cao, muốn biết rõ thị trấn thượng không ai có thể lặng yên không một tiếng động từ trên người Nhâm Tiểu Túc trộm đồ vật. Nội tâm của hắn thở dài, không có chủy thủ nên làm cái gì bây giờ? Bất quá Nhâm Tiểu Túc không biết là tầm thường lưỡi dao đã rất khó tan vỡ này vật thí nghiệm làn da, cho dù viên đạn đánh tiến vào cũng chỉ hội trong chớp mắt bị đối phương cơ bắp khóa bế tại tầng ngoài. Trực tiếp nổ đầu, headshot cũng không được bởi vì đầu lâu là nhân thể cốt cách cứng rắn nhất địa phương, những cái này vật thí nghiệm đã sớm không sợ viên đạn uy hiếp trừ phi viên đạn trực tiếp xuyên thấu ánh mắt. Nhưng mà những cái này vật thí nghiệm tốc độ cùng hắn chênh lệch không nhiều, Nhâm Tiểu Túc muốn bắn trúng ánh mắt xác suất gần như là không. Hắn súng ống kỹ năng chỉ là cao cấp cũng không phải hoàn mỹ. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gió, hắn vô ý thức xoay người, một cỗ tanh tưởi phong liền từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Nhâm Tiểu Túc đứng vững tập trung nhìn vào, hắn rõ ràng phát hiện này lại một đầu không biết lúc nào tới gần bên cạnh hắn vật thí nghiệm, chỉ bất quá này đầu vật thí nghiệm trên cánh tay cũng không có khóa sắt. Vật thí nghiệm trên cánh tay có khóa sắt tới gần sẽ bị phát hiện. Vậy đại khái đã thành một loại tư duy theo quán tính, thế nhưng là Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới, chưa hẳn từng vật thí nghiệm đều là mang theo khóa sắt. Hơn nữa không mang theo khóa sắt vật thí nghiệm cho dù ở trong thụ lâm xuyên qua cũng có thể không phát ra tiếng vang, điểm này liền thật đáng sợ. Nhâm Tiểu Túc hướng sau lưng sờ soạng, hắn nhíu mày, vừa mới kia mình một chút phía sau lưng vẫn bị bắt tổn thương, chỗ đó có 5 mảnh huyết ấn. Hắn hoài niệm lên thị trấn, tại thị trấn tuy cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ có khi ngươi biển hiện ra chính mình suy yếu, mới có thể bị người thừa dịp hư mà vào. Mà nơi này không đồng nhất, trước người sau lưng người tất cả đều muốn bố trí ngươi vào chỗ chết. Nhâm Tiểu Túc ý đồ hướng lui về phía sau đi, nhưng mà hắn lui một bước kia 4 đầu vật thí nghiệm liền tiến lên 2 bước. Một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được những cái này vật thí nghiệm xuất hiện ở nơi này cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, bọn họ như là hướng về phía chính mình tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia 4 đầu vật thí nghiệm ở trên địa dụng cả tay chân bò sát, đầu kia trên cánh tay không có khóa sắt vật thí nghiệm lặng lẽ leo đến một gốc cây, như một cái cự đại chi chu. Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là cái dạng gì phòng thí nghiệm lại đem những chuyện lặt vặt này sinh sôi người cho biến thành bộ dáng như vậy. Lúc này có một chi tác chiến ban tổ liền từ Nhâm Tiểu Túc sau lưng mấy trăm mét địa phương đi qua, bất quá bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn mất đi Nhâm Tiểu Túc tung tích, cho nên cho dù cách mấy trăm mét cũng không có phát hiện Nhâm Tiểu Túc bọn họ bên này tình huống. Nhâm Tiểu Túc quan sát đến này 4 đầu vật thí nghiệm phản ứng, coi như chiến ban tổ đi qua thời điểm bọn họ lại cũng đều đình trệ hạ xuống, phảng phất bọn họ cũng không muốn bị tác chiến ban tổ quấy nhiễu đến lần này săn bắn. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có loại quái dị cảm giác nhưng hắn chẳng quan tâm, đường những cái này vật thí nghiệm lực chú ý bị tác chiến ban tổ hấp dẫn qua trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc quyết đoán thúc đẩy lấy ảnh tử nhào tới. Tại thời khắc này, Nhâm Tiểu Túc đúng là quyết định thiên hạ thủ vi cường. Quảng cáo, hắn rất muốn đem những này vật thí nghiệm dẫn tới Khánh Thị tập đoàn bên kia, thế nhưng là hắn lo lắng hơn kia mấy trăm người trực tiếp loạn thương cầm sở hữu vật sống đều cho tiêu diệt. So sánh Khánh Thị tập đoàn vài trăm người mà nói, Nhâm Tiểu Túc càng muốn đối mặt với 4 cái vật thí nghiệm. Đường ảnh tử phóng tới trên mặt đất 3 con vật thí nghiệm, trên cây đầu kia vật thí nghiệm trên không hướng phía Nhâm Tiểu Túc đánh tới. Nhâm Tiểu Túc hơi hơi triệt thoái phía sau một bước, hắn rơi xuống đất, chân trái cơ bắp trong chớp mắt căng thẳng, toàn thân khí lực đều tại mãnh liệt pentium, đường vật thí nghiệm đi đến trước mặt một khắc này, Nhâm Tiểu Túc một quyền hướng đối phương mặt chủy. Nện đi như pháo oanh. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp vật thí nghiệm linh hoạt trình độ, đối phương ở trong không tùy ý vặn vẹo lên thân thể của mình, lại cứng rắn tránh đi Nhâm Tiểu Túc nắm tay, thậm chí còn có thừa lực đưa tay đi bắt Nhâm Tiểu Túc cánh tay. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm kinh sợ một chút, lập tức thu tay lại, đồng thời lần nữa triệt thoái phía sau một bước nhỏ. Cùng lúc đó, hắn nhấc chân liền đem trước mặt vật thí nghiệm cho đá ra vài mét ở xa tới, kia vật thí nghiệm nằm dạp trên mặt đất chỉ là hơi hơi run rẩy một chút liền một lần nữa đứng lên một lần nữa nhảy hướng Nhâm Tiểu Túc. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc trên người truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn, kia phát ra từ cốt tủy tê liệt làm cho hắn toàn thân bạo mồ hôi, cơ đều run rẩy lên. Chỉ thấy ảnh tử bị ba cái vật thí nghiệm quấn ở một chỗ, vật thí nghiệm nhóm điên cuồng xé rách lấy ảnh tử thân thể, trong đó một đầu vật thí nghiệm thậm chí một ngụm cắn lấy ảnh tử trên lưng. Ảnh tử khí lực đủ để một tay giơ lên vật thí nghiệm, nó đem một cái vật thí nghiệm hung hăng hướng trên mặt đất quan đi, nhưng này vật thí nghiệm so với Nhâm Tiểu Túc trong tưởng tượng còn muốn rắn chắc, này một đập về sau lại không có việc gì đồng dạng. Này là không có vũ khí tình thế xấu, Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác đem những cái này vật thí nghiệm một kích bị mất mạng, cuối cùng ai bị hao tổn chết ở chỗ này thật sự là nói không chừng. Nhâm Tiểu Túc phải về nhà, mặc dù lúc này ra trên đường chỉ có huyết cùng Estiton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không có cách nào khác dùng lợi khí lập tức giết chết vật thí nghiệm, cuối cùng liền ngay cả ảnh tử cũng bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, bởi vì nó muốn đồng thời đối mặt ba cái đáng sợ quái vật. Những quái vật kia tại ảnh tử trên người chết cắn, mỗi một ngụm đều giống như trực tiếp cắn lấy Nhâm Tiểu Túc trên người. Cảm giác đau từ đặc biệt bộ vị hướng trung khu thần kinh truyền lại khó có thể thừa nhận tin tức, những cái này đau đớn thành công cực kỳ phức tạp tín hiệu tại thần kinh mạng lưới trong điên cuồng bạo tẩu, thế cho nên hắn bình thường ý chí đều chịu quấy nhiễu. Giơ tay thay đổi chậm tay cũng ở run rẩy, trước mặt vật thí nghiệm nhiều lần thử tiến công Nhâm Tiểu Túc cũng bị ngăn cản trở về, nhưng nó cũng dần dần phát hiện mình địch nhân dường như tại càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng suy yếu. Nhâm Tiểu Túc ánh mắt một mảnh xích hồng, hắn chịu đựng lấy kịch liệt đau đớn, gần như muốn chảy ra nước mắt. Nhiều năm như vậy Nhâm Tiểu Túc chưa từng có đã khóc, thậm chí không có chảy qua một giọt nước mắt, hắn vịn một bên thân cây thở hổn hển, nơi này mỗi người cũng muốn hắn chết. Vật thí nghiệm muốn hắn chết, Khánh thị tập đoàn cũng muốn hắn chết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn chết. Ảnh tử không phải là vạn năng, hoặc là nói trên thế này sở hữu siêu phàm năng lực cũng không phải vạn năng. Nhâm Tiểu Túc cần vũ khí, mặc dù hắn hiện tại cảm tạ tệ chỉ có 93 mai. Hắn nói với cung điện, cho ta vũ khí, cung điện không có trả lời hắn, uy, ta nói cho ta vũ khí. Nhâm Tiểu Túc thanh âm như là chìm tiến hải dương, ta nói ta muốn chết, cho ta vũ khí. Lúc này, thời gian phảng phất bỗng nhiên đông kết, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đánh về phía chính mình đầu kia vật thí nghiệm ở trong không càng ngày càng chậm chậm đến gần như là không. Cung điện tại lúc này rốt cục tới mở miệng. Kiểm tra đo lường đến tử vong khí tức có hay không mở ra phong ấn. Nhâm Tiểu Túc mê mang, mở ra cái gì phong ấn? Không biết, vậy mở ra phong ấn giá lớn là cái gì? Mất đi cái gì? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, người dù sao cũng phải nói cho ta biết hội mất đi cái gì ta tài năng quyết định chính mình khai mở không ra phong ấn a, hết thảy. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với cung điện xì mũi coi thường, lão tử sống đến bây giờ lưu máu nhiều, ăn bao nhiêu rau dại rễ cây, hiện tại ngươi nói để cho lão tử mất đi hết thảy, lão tử phải mất đi hết thảy sao? Bằng cái gì, hơn nữa ngươi biết đạo nhất cắt đại biểu cho cái gì mà, hoàng kim tiền mặt trên người thương, nhan lục nguyên, tiểu ngọc tỷ, thậm chí là y phục trên người. Ngươi một cái phá cung điện muốn ta y phục làm cái gì? Cung điện không nói thêm gì nữa, Nhâm Tiểu Túc có phần phiền muộn, ngươi tốt xấu mặc cả một chút a. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem trong bóng đêm thụ lâm, nhìn xem kia tới gần sát cơ trong không khí định dạng. Lúc không giờ đang lúc, tại từng điểm giải tỏa, vật thí nghiệm đánh về phía hắn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Kia vật thí nghiệm hung ác hàm răng mở ra tới muốn thôn phệ Nhâm Tiểu Túc nội tạng, thậm chí muốn mút vào hắn huyết dịch cùng cốt tủy. Lập tức sẽ chết mà, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem một màn này. Có thể hắn trả lại không có sống đủ đó. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc trắng xám cười rộ lên, không phải là muốn 7 lần cảm tạ nha. Hắn trong đầu bình tĩnh nói, ta muốn 7 lần cảm tạ chính ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên ta cảm tạ chính mình đối mặt cơ hội cũng không nhút nhát. Lần thứ hai ta cảm tạ chính mình đối mặt nguy hiểm cũng không sợ hãi. Lần thứ ba ta cảm tạ chính mình đối mặt trắc trở cũng không thỏa hiệp. Lần thứ tư ta cảm tạ chính mình đối mặt hấp dẫn, chung quy có điểm mấu chốt. Nhâm Tiểu Túc trong đầu thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến như lôi đình rền vang, chấn cung điện đều tại lay động. Lần thứ năm, ta cảm tạ chính mình cũng không dối trá. Quảng cáo, trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc phảng phất nghe được chính mình tiếng tim đập vang dội như trống. Lần thứ sáu ta cảm tạ chính mình thanh tỉnh như lúc ban đầu cũng không chần chờ. Hắn lại nghe đến tiếng gió âm, gió thổi qua làn da hoa văn. trong thành thị đang tại kiểm tra đo lường phòng thí nghiệm phương vị nghiên cứu khoa học nhân viên bỗng nhiên ngẩng đầu, phương bắc kiểm tra đo lường đến to lớn năng lượng đang tại dâng lên tựa như nắng mặt trời mới lên. Nhâm Tiểu Túc ngữ khí bình tĩnh và dứt khoát, lần thứ 7 ta cảm tạ mình tại sinh hoạt vũng bùn trong, một đường hát vang, vượt mọi chông gai. Cung điện trầm mặc một lát, đến từ Nhâm Tiểu Túc cảm tạ. 7. Đã đạt được giải tỏa vũ khí quyền hạn có hay không giải tỏa? Giải tỏa, Nhâm Tiểu Túc gào thét. Đột nhiên, trên thời gian khóa như là cũng kế tiếp hòa tan tan dã giống như, Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn xem trước mặt đang hướng chính mình đánh tới đầu kia vật thí nghiệm, bàn tay hắn hướng trong hư không nắm đi, phảng phất muốn cầm chặt không hiểu lực lượng. Một đao bổ ra sinh tử đường, thiên quân vạn mã không quay đầu lại. Sau một khắc một chuôi hắc sắc đao bỗng nhiên xuất hiện ở Nhâm Tiểu Túc trong tay, trong chớp mắt chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cắn răng chém ngang, hắn toàn thân gân cốt cùng huyết nhục đều tại thời khắc này sôi trào đến cực hạn, cái trán gân xanh cũng ở liên tục nhảy. Rầm ào ào, một tiếng cằn sắc bén cắt ra sử dụng thanh âm như thế đột một xuất hiện ở trong thụ lâm kia, nguyên bản hung tàn đến cực điểm vật thí nghiệm lại tại đây chuôi hắc đao trước mặt trực tiếp bị phách vì hai đoạn. Nhâm Tiểu Túc phẫn nộ, sống hay chết mới là thế giới này bản chất. Kia vật thí nghiệm trong mắt xuất hiện mờ mịt, hắn phảng phất nghĩ mãi mà không rõ Nhâm Tiểu Túc trong tay đao là từ đâu, cũng nghĩ không thông một đao này, vì sao chính là chung kết. Màu vàng nhạt huyết dịch theo hắc sắc đao chảy xuôi đến mặt đất lá mục, Nhâm Tiểu Túc ngược lại dẫn theo đao nhìn về phía bên trong chiến trường. Không biết như thế nào, đương Nhâm Tiểu Túc từ trong hư không cầm chặt đao một khắc này, ảnh tử trong tay cũng nhiều một chuôi đao. Màu đen kia đao cùng hắc sắc ảnh tử hòa hợp đến cực điểm, tựa hồ vốn là nhất thể. Đường đao xuất hiện thời điểm cuốn lấy ảnh tử ba cái vật thí nghiệm lập tức liền muốn buông tha cho chém giết, thế nhưng là bọn họ thời điểm này muốn chạy đã không kịp. Chỉ thấy ảnh tử một đao nghiêng đánh xuống, nhất thời đem trước mặt một đầu vật thí nghiệm lần nữa chém thành hai đoạn, nó không có dừng lại, mà là một cái đi nhanh xông lên phía trước từ phía sau lưng đè lại một cái vật thí nghiệm cái cổ, đem đối phương hung hăng đặt tại mặt đất không thể động đậy. Vật thí nghiệm lực lượng thật lớn, thế nhưng là bị ảnh tử đè lại thời điểm, liền phảng phất một cái vô lực mà lại sắp chết dã thú, ảnh tử một đao chém đứt đầu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn lại một đầu vật thí nghiệm chạy vào thụ lâm, nhưng Nhâm Tiểu Túc biết này vật thí nghiệm căn bản chạy trốn không xa. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ rừng ở trước mắt hắc dạ kia đã từng mang cho hắn đau đớn như trước tại kích thích hắn thần kinh, nhưng hắn lần đầu tiên cảm nhận được chiến đấu sướng khoái. Nguyên lai, đây là siêu phàm giả. Lúc này cung điện nói, mở ra chi nhánh nhiệm vụ 2, đạt được 1.000 mai cảm tạ tệ, có thể giải tỏa vũ khí trung cấp hình thái. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.